Khoảng nửa giờ sau, thuyền tạm ghé vào một bến nhỏ của một thị trấn bên sông. Bọn Kim Lý Tú Sĩ, 5 người trả tiền đò, rồi nhảy lên bờ đi mất. Chỉ có chàng Mặt Tía vẫn ngồi im không nhúc nhích. Thuyền ngừng lại một lát cho lái đò mua thêm thức ăn và tiếp tế cần thiết, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Trong khoang thuyền lúc này đã bớt hẳn 6 người nên vắng vẻ hết sức. Trong lúc ấy, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân càng nhìn chàng Mặt Tía càng thấy hắn có vẻ khả nghi. Lý do là chàng Mặt Tía luôn luôn hướng mặt ra phía cửa sổ, làm bộ ngắm nhìn cảnh vật bên bờ sông. Nhưng thỉnh thoảng, y lại quay mặt, đưa mắt nhìn trộm Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân. Tình trạng cứ như vậy kéo dài cho đến chiều tối. Kỳ Vân bị nhìn trộm mãi, chịu không nổi, liền khẽ nói với Kim Ngang Tiêu. Ngang Tiêu ca ca, trong thuyền bây giờ chỉ có hai chúng ta và một mình hắn, ta việc gì phải sợ hắn. Nếu chúng ta sợ hắn, không dám gây sự đánh đuổi hắn, hắn sẽ theo ta mãi, rồi báo về với bọn Câu Hồn Bang tung tích của chúng ta. Rốt cuộc, ta đi đâu cũng bị bọn Câu Hồn Bang dò biết hết. Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ, thấy khó lòng tìm được một giải pháp vẹn toàn. Chàng khẽ nói, chỉ sợ hắn không phải là người của Câu Hồn Bang, chúng ta gây chuyện thị phi vô ích. Kỳ Vân nói, Kim ca ca khỏi lo điều đấy, dù có gây thành chuyện thù oán với hắn, rốt cuộc cũng chỉ hết chuyến đò này, là ta với hắn mỗi người chia tay một ngà, đâu có gặp nhau nữa mà sợ chứ. Giữa lúc hai người đang nhỏ to bàn tán, chàng Mặt Tía lại quay người nhìn hai người. Kỳ Vân giận sôi lên không chịu được nữa, nàng trừng mắt lớn tiếng bảo chàng Mặt Tía, làm sao cứ nhìn trộm người ta hoài vậy? Chàng Mặt Tía bị hỏi bất ngờ, ngây đờ cả người, mãi sau mới cười một tiếng, giọng cười khúc khích, có vẻ thú vị lắm, chứ không có chút kinh hãi ngượng ngùng nào. Tiếng cười của chàng Mặt Tía nghe trong trèo, khác hẳn với bộ mặt thô lỗ, màu sắc quá dị của hắn. Kỳ Vân thấy thế cũng tức, bĩu môi một tiếng, tỏ vẻ khinh bị hỏi. Người là ai? Đi thuyền này làm gì? Chàng Mặt Tía cười nhạt. Ồ, tôi đi thuyền mặc tôi, việc gì đến cô? Tôi có mở mồm hỏi cô là ai và đi thuyền làm gì không? Kỳ Vân dậm chân thình một tiếng, đứng phát lên. Ngươi đừng giả bộ ngây thơ nữa, có phải Câu Hồn Bang chủ sai ngươi theo dò xét chúng ta hay không? Chàng Mặt Tía nghe thấy bốn chữ Câu Hồn Bang chủ, bất giác ngẩn mặt, không đáp được một lời nào. Kỳ Vân càng nghi ngờ, khẽ đưa mắt ra hiệu với Kim Ngang Tiêu. Lúc này Kim Ngang Tiêu thấy thái độ của chàng Mặt Tía như vậy nên cũng hết sức nghi ngờ. Chàng vội đứng lên tiến tới một bước. Chàng Mặt Tía vẫn ngồi im trên ghế không hề động đậy, nhưng thấy hai người đứng lên dáng điệu hùng hổ, chàng Mặt Tía cười nhạt nói, cái gì vậy, các ngươi định đánh lộn hay sao? Kim Ngang Tiêu trầm giọng nghiêm nghị hỏi, nếu các hạ quả là người của Câu Hồn Bang, chúng ta nhất định không thể tha các hạ được. Chàng Mặt Tía bật cười khanh khách, nhái lại giọng nói của Kim Ngang Tiêu. Nếu ta quả thật là người của Câu Hồn Bang, ta nhất định không thể tha hai người được. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy anh chàng Mặt Tía nói ớn ở như vậy, hắn không nhận hắn là người của Câu Hồn Bang, mà cũng không nói rõ không phải, tức là không nhận mà cũng không phủ nhận, cho nên hai người vừa kinh hãi vừa tức giận. Trong tâm trí của hai người lúc này, mối thù hận đối với Câu Hồn Bang, gia phả nhân vong đã tăng đến cực điểm. Không ai bảo ai, cùng nhảy sổ lại, chia ra hai bên tả hữu, vây chàng Mặt Tía vào giữa. Kỳ Vân lớn tiếng nói, Ngang Tiêu ca ca, bắt ngay lấy hắn, lột mặt hắn ra, tra xét xem hắn là hạng người như thế nào. Chàng Mặt Tía lại cười nói, không được đâu, ta đây vốn vô cùng xấu xí như là cô mình, nên là chẳng thích ai nhìn được bộ mặt thật của ta đâu. Nói đoạn, chàng ta cười khúc khích như là lấy làm thú vị lắm. Kỳ Vân lạnh lùng nói, bản cô nương đây, trời sinh vốn là người xấu xí, nhưng xấu thì đã sao nào? Chàng Mặt Tía xua tay, lắc đầu quậy quậy. Ghê gớm nhờ. Nhưng mà thôi thế này nhá. Người ta đi đường, tại sao cứ kiếm chuyện như vậy? Kim Ngang Tiêu nắm lấy chuôi kiếm đeo ở sau lưng, lớn tiếng hỏi. Ngươi khai ra mau, ngươi là người như thế nào? Chàng mặt tía chẳng có vẻ gì sợ hãi, vẫn ung dung nói với giọng cố ý chậm rãi. Người ta không khai, anh làm gì được tôi? Kỳ Vân quát lên một tiếng, mấy tiếng leng keng phát ra, tay nàng đã rút ngọn luyện tử thương, vung tay vút một tiếng. Mũi thương nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực của chàng mặt tía. Chàng mặt tía nhẹ nhàng tránh sang một bên. Phập một tiếng, mũi thương của Kỳ Vân đâm trúng vào miếng ván tựa cửa chiếc ghế. Kỳ Vân kinh hãi, thấy đối phương như đùa bỡn mà nhẹ nhàng tránh được chiêu trường xà quán nhật rất là hiểm độc của mình. Tuy vậy Kỳ Vân vẫn không chịu thôi, vung cây luyện tử thương tấn công một chiêu thứ hai. Chàng mặt tía vẫn ung dung, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, trong chớp mắt đã nắm chặt được mũi luyện tử thương của Kỳ Vân. Kỳ Vân vận sức cố giật cây thương ra khỏi tay chàng mặt tía, nhưng cây thương như gắn chặt lấy bàn tay của chàng, vững vàng như là trái núi, không sao mà lay chuyển được. Kỳ Vân kinh sợ quá, bất giác kêu lên, Ngang Tiêu ca ca. Kim Ngang Tiêu không chút do dự, quát lên một tiếng, tút kiếm khỏi vỏ, nhảy lại tấn công chàng mặt tía. Mũi kiếm của chàng vừa bay tới, chàng mặt tía cầm thương đưa lên gạt đỡ. Choang một tiếng dữ dội, ngọn thương đập phải lưỡi kiếm của Kim Ngang Tiêu tóe lửa. Kim Ngang Tiêu thấy đối phương tuy chỉ thuận tay đưa mũi thương lên gạt lưỡi kiếm của mình, song chàng nhận thấy từ mũi thương phát ra một luồng kinh lực âm nhu nhưng có sức mạnh ghê gớm. Luồng kinh lực đó làm cho cả cánh tay của Kim Ngang Tiêu ê ẩm. Đồng thời với đòn chàng lùi lại mấy bước, thanh kiếm trong tay của chàng như là đến bị rớt xuống đất. Nhưng lưỡi kiếm bị rung động quá mạnh, phát ra những tiếng ồng ồng. Chàng mặt tía mở bàn tay, buông cây luyện tử thương cho Kỳ Vân kéo về. Đoạn chàng cười nói, thần pháp như vậy mà dám gây sự với ta ư? Lúc này Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã nhận thấy rõ ràng là chàng mặt tía này có những hành động cử chỉ hết sức là cổ quái. Nhưng võ công của chàng ta lại cực cao. Hai người tuyệt nhiên không thể nào là địch thủ của hắn. Hai người ngây mặt nhìn nhau. Một lúc lâu chẳng biết làm sao cho được bây giờ. Chàng mặt tía nhìn hai người lại buông ra một chuỗi cười và nói, miễn là hai người không sinh sự nữa, ta không thèm chấp đầu. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân kinh ngạc, không ngờ sự tình đến như thế này mà chàng mặt tía lại chịu bỏ qua một cách dễ dàng. Hai người trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Hai người nghĩ thầm, nếu quả thật chàng mặt tía này là người của Câu Hồn Bang, hắn đâu có chịu buông tha cho hai người một cách dễ dàng như vậy. Võ công của hắn hết sức là cao cường, vượt trên hẳn của hai người rất là xa. Hắn chỉ việc đập chết hai người rồi vứt xác xuống sông cho phi tang. Nếu hắn là người của Câu Hồn Bang, tại sao hắn không đồng thủ ngay đi cho rồi? Nhưng nếu hắn không phải là người của Câu Hồn Bang, tại sao hắn theo dõi và nhìn trộm hai người? Hắn để ý đến hai người là có dụng ý gì? Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân băn khoăn suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp nào thỏa đáng. Chàng mặt tía lại nói, hai người đã quyết định xong chưa? Xong rồi thì bảo, muốn đánh nữa hay là bỏ qua giảng hòa? Kim Ngang Tiêu thầm nghĩ một lát rồi nói, nếu ngươi không có ý định với chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ không đồng thủ với ngươi. Chàng mặt tía nghe nói bật cười khanh khách, nhưng không nói sao. Thành thử, hai người vẫn không biết ý định của hắn có muốn làm khó dễ mình không. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không hiểu nổi con người quái dị này là muốn gì, muốn trêu chọc trời hay là thật sự muốn dò xét điều gì. Song hai người tự hiểu, võ công của mình không bằng hắn, đánh hắn không lại, nên đành nhẫn nhục bỏ về chỗ ngồi như cũ. Con thuyền vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Ba ngày sau, thuyền đã tới Vạn Huyện. Trước đây Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã tính đi thẳng đến Tô Giang, rồi lên núi Thanh Thành ngay. Nhưng đến Vạn Huyện, hai người đổi ý không muốn tiếp tục đi thuyền nữa. Trong 3 ngày qua, tuy trên thuyền không có xảy ra sự gì đáng quan tâm, nhưng hai người ở mãi dưới thuyền cũng chán, lại phải chung đụng luôn luôn với Trang Mặt Tía. Cho nên là Kỳ Vân rất ghét, chịu không nổi bộ mặt và cái nhìn soi mói của hắn. Bởi vậy khi thuyền tạm ghé bến Vạn Huyện, hai người liền trả tiền đò, rồi lên bờ, tiếp tục cuộc hành trình bằng đường bộ. Hai người vào chợ mua 2 con ngựa, rồi ra roi đi ngay. Chạy luôn một mạch đến 40-50 dặm, hai người không thấy Trang Mặt Tía theo sau, nên thở dài nhẹ nhõm. Hai người đi tới một khu rừng nhỏ, liền dừng ngựa lại nghỉ ngơi. Lúc này đã xa bến thuyền Vạn Huyện đến trên 10 dặm, nên cả hai người đều yên lòng, không cần vòng đuổi, gấp rút lộ trình nữa. Xong hai người vừa xuống ngựa, ngồi dưới gốc cây suy nghĩ được một lát, đã thấy tiếng vó ngựa rầm rập từ xa chạy tới khu rừng. Hai người vội quay đầu nhìn về phía có tiếng vó ngựa, bất giác giật mình thấy lạnh cả xương sống. Thì ra có một con ngựa đang phi thật nhanh, và người ngồi trên lưng ngựa đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Chàng Mặt Tía. Chàng Mặt Tía phi ngựa đến khu rừng, thấy Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngồi ở gốc cây. Chàng ta liền cười nói, ồ, lại gặp nữa kìa, thật là lạ lùng quá đi. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chỉ hừ một tiếng, không đáp lại một lời. Sự thật cả hai lúc này hết sức là kinh hoàng. Kim Ngang Tiêu cố làm ra vẻ cứng cỏi, chạy lại trước mặt Chàng Mặt Tía và nghiêm giọng hỏi, các hạ theo dõi chúng tôi mãi như vậy, mục đích là muốn gì đây? Chàng Mặt Tía cười đáp, ồ hay, ngươi ngủ mê đấy à, ai theo dõi các ngươi? Các ngươi đi đường các ngươi, ta đi đường ta, dễ thương không được hay sao? Kỳ Vân tức quá lớn tiếng nói, ngươi không theo dõi chúng ta, vậy tại sao chúng ta bỏ thuyền lên bộ, ngươi cũng bỏ thuyền lên bộ? Chàng Mặt Tía cười nói, này cô bé xấu xí kia, cô chẳng hiểu tình lý phải trái thế nào hết ư? Các ngươi bỏ thuyền lên bộ, cớ sao lại cấm ta không được lên bộ? Chẳng lẽ bắt ta phải ở dưới thuyền suốt đời hay sao? Chàng Mặt Tía nói câu nói đó, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thừa biết là hắn viện lẽ để che đậy gian ý. Nhưng lời nói của hắn không phải là không hợp lý, khiến hai người không biết đối đáp ra sao được nữa. Kỳ Vân bực mình, hằn học nói, thế nhà ngươi định đi đâu? Có thể làm ơn nói chút cho ta nghe được không? Chàng Mặt Tía thản nhiên đáp, thế hai người định đi đâu? Nếu có thể nói cho ta biết, ta cũng có thể nói cho hai người biết. Kỳ Vân giật mình, nhưng nàng đã đâm liều, nên là nói phăng ra ngay. Được rồi, để ta nói cho nghe. Hai chúng ta định lên ngọn núi Giác Văn trên dãy núi Thanh Thành đây. Chàng Mặt Tía à lên một tiếng rồi nói, nếu thế thì chúng ta không đi một đường rồi. Ta định lên Kiếm Các, thật là đáng tiếc quá. Kỳ Vân cau có nói, tiếc cái nỗi gì, chúng ta còn phải tạ ơn trời Phật nữa đấy. Chàng Mặt Tía làm ra vẻ mặt xấu quắc, tức cười nói, này cái cô bé xấu xí kìa, chỉ sợ sau khi chia tay rồi, cô lại nghĩ khác mà thôi. Câu nói đó chứa một giọng hết sức là khinh bạc, lại có phần trầm trọng nữa. Kỳ Vân dẫu sao cũng là còn trẻ người non dạ, tính tình lại nóng nảy, nên nghe nói như vậy, lửa giận bốc lên đùng đùng, nàng lớn tiếng mắng chửi, cái tên khốn nạn, ngươi nói gì vậy hả? Nói chưa dứt, Kỳ Vân đã nhún mình nhảy vọt đến, vung tay tấn công Chàng Mặt Tía đang ngồi trên mình ngựa. Nhưng Chàng Mặt Tía nhanh hơn, khẽ giật dây cương một chút, vó ngựa lộc cộc, con ngựa đã né sang một bên, khiến Kỳ Vân đánh hụt, lại bị quá đà, vọt về phía sau lưng ngựa. Chàng Mặt Tía liền phóng ngựa bỏ đi. Kỳ Vân giận quá, ngoái mồm chửi theo. Kim Ngang Tiêu vội nói, Vân muội muội, xem tư cách thái độ của người này, hắn không có vẻ ác ý đối với chúng ta đâu. Kỳ Vân nói, nếu từ lúc này trở đi không gặp hắn nữa, tức là hắn không có ác ý thật. Nếu không, hắn nhất định phải là người của Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu thở dài nói, hành tung của chúng ta bị bại lộ rồi. Từ đây đến Thành Thành, dọc đường không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Nếu mà chung quy chúng ta không thoát khỏi độc thủ của chúng, thì thật là phí mất bao tâm cơ, công quả của hai vị Nhất Huyền Thần Ni và Tuyết Hồn Thượng Nhân. Kỳ Vân im lặng không nói, nàng đưa mắt nhìn quanh tứ bề, thấy khu rừng hoàn toàn yên tĩnh. Nàng nghĩ thầm, câu nói vừa rồi của chàng Mặt Tía kia, báo cho hai người biết, hai người nhất định lên núi Thành Thành, nhất định chỉ có một mình hắn nghe được, còn ngoài ra không hề có ai nghe trộm nữa. Kỳ Vân khe khẽ thở dài nói, Ngang Tiêu ca ca, huynh nói lúc huynh sắp chạy khỏi căn phòng thép ở nhà Nhạc Kỳ hôm nọ, Nhất Huyền Thần Ni có trao cho huynh một cái gói đồ. Mới hôm nay không có lúc nào để mà thuận tiện mở ra xem đó là gói gì. Trong đó Thần Ni đã vạch sẵn một phương kế thoát thân cho chúng ta rồi, cũng không biết chừng đấy. Kim Ngang Tiêu gật đầu. Đúng vậy, ở đây có vẻ là vắng người qua lại, ta hãy mở bọc đó ra xem sao. Chàng nói dứt lời, liền đưa tay vào ngực áo lấy gói đó ra. Ngắm gói vải lúc này, Kim Ngang Tiêu lại nhớ đến lúc mà Nhất Huyền Thần Ni xuất lực cứu chàng và Kỳ Vân. Chàng đau lòng nghĩ thầm, Nhất Huyền Thần Ni và Tuyết Hồn Thượng Nhân đã vì mình mà chết thảm. Công ơn của hai người thật là lớn hơn trời biển. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu ứa lệ, nhìn lên trời thở dài. Kỳ Vân đưa tay đón lấy gói vải, cởi nút buộc mở ra xem. Thấy bên trong gói vải bọc ngoài chỉ có một miếng lụa màu trắng gấp lại. Nàng mở rộng miếng lụa trắng thì đó chỉ là một miếng vải vuông vức, mỗi bề độ 5 xích. Điều kỳ lạ là trên mặt miếng lụa đó chẳng hề có gì, chỉ một màu trắng tinh. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân hết sức là ngạc nhiên, tự hỏi Nhất Huyền Thần Ni trao cho họ tấm lụa trắng này giữa lúc sắp giao tranh với cường địch khẩn cấp là có ý gì. Hai người cầm miếng lụa ngắm đi ngắm lại nhiều lần, thấy tuyệt nhiên không có điểm gì khác lạ. Miếng lụa y hệt như là một tấm khăn lụa tầm thường. Kỳ Vân lắc đầu nói, chẳng lẽ Nhất Huyền Thần Ni trong lúc vội vàng đã trao lầm vật này cho chúng ta ư? Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, không biết chừng, Thần Ni nhầm thật đấy. Miếng lụa này chẳng có gì khác lạ đặc biệt, tại sao bà lại muốn chúng ta giữ lấy? Đối với chúng ta, mảnh lụa này thật là chẳng có ích gì. Hai người nói chuyện đến đó, đột nhiên phía trên đầu họ, một tiếng cười hì hì rất là quái gở. Tiếng cười bất thình lình đó làm cho hai người giật nảy mình, hết sức là kinh hãi. Chẳng những họ giật mình vì không ngờ trên cành cây ở đầu họ lại có người ẩn nấp mà họ không biết, mà họ kinh hãi thất thần vì tiếng cười đó không phải xa lạ. Họ đã từng nghe thấy giọng cười đó rồi. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, và khi đã nhìn thấy người phát ra tiếng cười, cả hai người vừa kinh hãi vừa căm hận. Nguyên hai người ngồi ở gốc một cây cổ thụ, cành lá tùm, và trên một cành cây lớn có một người đang ngồi vắt vẻo, miệng tùm tìm cười. Người đó chính là anh chàng Mặt Tía. Chàng Mặt Tía đã quay lại đây từ lúc nào và ngồi vắt vẻo trên cành cây trên đầu hai người từ bao giờ? Hai người tuyệt nhiên không hay biết. Võ công của chàng Mặt Tía đã cao ghê gớm, thân pháp của hắn lại lạ lùng quái dị không tưởng tượng được. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân quả thật là còn kém xa hắn. Kỳ Vân căm giận, lớn tiếng hỏi, ngươi đã nói muốn đi lên núi kiếm cát, tại sao ngươi không đi? Chàng Mặt Tía đáp, ta không thích đi nữa. Kỳ Vân cười một tiếng lạnh lùng hỏi, bọn câu hồn bang các ngươi phái người theo dõi ta, có phải vậy không? Tại sao ngươi không hạ thủ đi, còn chờ gì nữa? Chàng Mặt Tía nghe hỏi vậy, bất giác ngây người. Nhưng chỉ thoáng một lát, hắn đã thản nhiên như cũ, cười nói, cô nương xấu xí kìa, vừa rồi cô mắng chửi ta một câu, ta đã nghe thấy hết rồi. Tiểu thư gì mà mở mồm ra là chửi rủa ác độc, coi chừng đấy, không khéo ế chồng mất thôi. Kỳ Vân xấu hổ đỏ bừng cả mặt, hằn học nói, Ngươi đẹp lắm hay sao? Ngươi thử cầm gương ngắm mặt ngươi xem, chỉ sợ ban đêm người ta gặp bộ mặt của ngươi, người ta phải chết khiếp đấy. Chàng Mặt Tía đổi giọng, thôi, không nói chuyện ớn ở nữa. Tao hỏi các ngươi, miếng lụa trắng đó thật là do Nhất Huyền Thần Ni trao cho các ngươi ư? Kim Ngang Tiêu giật mình lo ngại, hỏi lại, thật hay không thật, liên can gì đến ngươi? Chàng Mặt Tía thản nhiên nói, vừa rồi hai ngươi nói, miếng lụa đó vô ích, không dùng được việc gì, vậy đem cho ta cho xong. Kim Ngang Tiêu tò mò hỏi, ngươi muốn lấy miếng lụa này để mà làm gì? Kỳ Vân tức giận quát lên, Ngang Tiêu ca ca, huynh nói chuyện vô ích với hắn làm gì? Kỳ Vân vừa dứt lời, đột nhiên ha ha bốn tiếng cười từ phía ngoài bìa rừng vọng lại. Bốn tiếng cười đã phát ra từ bốn góc rừng khác nhau. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân kinh hoàng quay đầu nhìn ra tứ phía, thấy từ mỗi phía có một bóng người nhảy vụt lại, chạy đến chỗ họ, thân pháp cực kỳ mau lẹ. Bốn bóng người đó xuất hiện đột ngột, hành động hết sức là nhẹ nhàng. Chỉ trong chớp mắt, họ đã tiến đến gần Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, cả hai người cùng cách họ một trượng. Định Thần nhìn kỹ bốn người vừa chạy đến, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân bất giác lạnh toát cả người, mồ hôi vã ra như là tắm. Bốn người đó y phục giống hệt nhau, áo đen viền trắng như là đồ đám ma, mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng vô cùng đanh ác, chính thị là người của Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trong lúc nguy cấp đó, không hiểu tại sao, cùng nghĩ đến anh chàng Mặt Tía. Hai người vội ngẩng đầu lên nhìn về phía cành cây, nhưng chàng Mặt Tía đã biến mất từ hồi nào. Hắn ẩn hiện như ma, trong khoảnh khắc chớp mắt, hắn đã biến mất, không biết đi về phương nào. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cùng đứng lên, xoay lưng lại nhau. Người nào cũng đã cầm sẵn binh khí trong tay. Trong tâm đã quyết một trận tử chiến. Hai người lúc này chẳng khác gì hai con thú bị xa vào bẫy. Chỉ còn biết chiến đấu đến cùng, để rồi cũng chết. Trong bốn tên Câu Hồn Bang, bỗng có một tên lên tiếng. Hai đứa chúng bay, chạy thoát từ thành Nghi Sương cho đến đây. Kể mạng chúng bay cũng là đạn lớn lắm rồi. Nhưng dù sao, hai đứa bầy cũng không thoát được nữa rồi. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghiến răng không đáp một lời, trong lòng vô cùng căm hận. Mồm mím lại, quắc mắt lên, đôi bạn trẻ chuẩn bị tác chiến. Bốn tên Câu Hồn Bang cùng tiến lên ba bước, vây hai người vào giữa một vòng vây, chu vi độ một trượng. Kim Ngang Tiêu quát lên một tiếng bảo Kỳ Vân. Vân muội muội, đánh chúng giãn ra. Nói dứt lời, chàng vung mạnh trường kiếm, trích mũi kiếm tấn công luôn. Kỳ Vân cũng rú lên một tiếng, cây luyện tử thương trong tay của nàng khoa lên một vòng rất là dũng mãnh, đâm thẳng vào một tên Câu Hồn Bang. Mở đầu trận đánh, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân mỗi người đã tấn công một chiều. Nhưng trong số bốn tên Câu Hồn Bang, chỉ có hai tên tiến lên nghênh chiến, còn hai tên vẫn khoanh tay đứng im. Hai tên xông lên không sử dụng binh khí, mà chỉ dùng tay không. Hai tên đó phát tay áo rộng thùng thình, tạo thành một luồng kinh lực, đẩy lùi vũ khí của Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân. Hai tên Câu Hồn Bang đó liền quát lên một tiếng, phát ngược ống tay áo lần nữa. Lập tức Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy hổ khẩu đau nhức, phải buông vũ khí ra. Cây kiếm của Kim Ngang Tiêu và cây thương của Kỳ Vân liền bị hai tên Câu Hồn Bang đoạt mất. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vừa xuất thủ được một chiều đã bị mất binh khí, nên bất giác ngây người ra kinh hoàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau tuyệt vọng, trong lòng hết sức đau đớn, biết tình trạng của mình chỉ còn treo trên sợi tóc. Ngay lúc đó tên Câu Hồn Bang vừa cướp được thanh kiếm của Kim Ngang Tiêu trong tay áo của hắn, liền quát lên một tiếng, vung tay áo lên. Thanh kiếm bay bổng lên không trung, chờ khi kiếm rơi xuống, hắn giơ tay bắt lấy chuôi kiếm, họa lên thành một đạo hào quang, nhằm lưng Kim Ngang Tiêu thích một mũi kiếm. Kim Ngang Tiêu vốn đã biết rằng, trong Câu Hồn Bang toàn là những tên có võ công rất cao. Chàng và Kỳ Vân hai lần thoát được khỏi tay bọn chúng, chỉ là nhờ những sự may mắn kỳ diệu. Lần này, chắc không còn hy vọng gì thoát thân được nữa. Bởi vậy chàng cũng chẳng buồn tránh né, đành nhắm mắt chờ chết. Xong ngay lúc ấy, một tiếng choang dữ dội phát ra. Kim Ngang Tiêu vội mở mắt ra nhìn, thấy thanh kiếm của tên Câu Hồn Bang bị bật văng trở lên, như thể có một sức mạnh phi thường đánh bật thanh kiếm đó lên, không cho nó đâm vào người của Kim Ngang Tiêu. Hai tên câu hồn bang khác đứng hai bên gần đó lập tức quát lên một tiếng, nhún mình phi thân bay bổng lên cành cây cổ thụ cạnh bên. Thân hình của hai tên đó như là mũi tên phi thẳng lên, đồng thời cả hai cùng quát lớn, là ai? Thân pháp của hai tên câu hồn bang mau lẹ không thể nào tưởng tượng, rõ rệt cả hai đều là cao thủ vào hàng đệ nhất. Hai tiếng là ai thanh âm chưa dứt, thân hình của hai tên đã vượt khỏi cành cây. Cây cổ thụ đó cành lá rất là rậm rạp, thân hình hai tên câu hồn bang siêu luôn vào trong đám lá cây tùm, bên dưới nhìn lên không rõ. Song sau khi thân hình họ biến vào đám lá cây, bỗng thấy cả hai quát lên một tiếng, rồi im luôn. Trong giây lát, cành cây cũng không thấy lay động, mà cũng không thấy tiếng động nào vọng xuống nữa. Tựa hồ cả hai đã xuyên vào đám lá cây trên cao, rồi biến mất tiêu luôn. Ở bên dưới, hai tên câu hồn bang khác ngửa cổ lên ngóng mãi, không thấy hai tên bạn trở xuống. Bất giác, cả hai cùng run giọng bảo. Huynh đệ, có chuyện gì vậy? Không có tiếng đáp vọng xuống. Hỏi luôn hai lần, cũng không có tiếng trả lời. Hai tên đứng dưới đưa mắt nhìn nhau. Một tên cầm kiếu canh chừng Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân. Còn một tên cũng rút trường kiếm ra cầm tay. Đoạn nhún mình nhảy vọt lên chỗ đám lá cây tùm trên cao. Nhưng hắn khôn ngoan, không nhảy hẳn vào đám lá cây tùm. Thân hình của hắn chỉ bay lên khoảng một trượng, vừa đứng ở dưới chỗ cành cây rậm rạp. Đoạn nhanh như chớp, hắn vũ động trường kiếm. Trong khoảng thời gian thật là ngắn ngủi, thân hình của hắn còn lơ lửng trên không. Hắn đã thử xuất liên tiếp ba chiêu, chém thẳng vào đám lá cây. Lưỡi kiếm sáng loáng như là một con rắn khuấy khúc, tung hoành ngang dọc, trông thật là đẹp mắt. Liên tiếp chém vào đám lá cây tại ba chỗ khác nhau, cành cây và lá bị chém gãy rào rào. Chém xong ba chiêu kiếm đó, thì thân hình của tên câu hồn bang cũng vừa lúc mất đà rơi xuống. Tên câu hồn bang hạ xuống đất, đồng thời những cành cây bị chém cũng rơi xuống rào rào, để lộ hẳn một chỗ trống, khiến cho người đứng dưới có thể nhìn thẳng lên trên nữa được. Lỗ trống vừa lộ ra, mấy người đứng dưới, kể cả Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, đã trông thấy ngay hai tên câu hồn bang nhảy lên lúc trước. Lúc này chúng nằm vắt trên một cành cây, chân tay giã rượi buông thõng xuống. Ở ngực, ngay chỗ trái tim mỗi tên, đều có một nhát đâm rất là sâu. Máu tươi đang ong ọc chảy ra và bắt đầu nhỏ xuống dưới. Thì ra hai tên này đã chết cả rồi. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy tình hình như vậy, trái tim đập loạn trong lồng ngực, hồi hộp hết sức. Cả hai cùng có một ý nghĩ. Những việc xảy ra là do chàng Mặt Tía xuất thủ cứu họ. Võ công của chàng Mặt Tía cao cường đến mức mà cả hai không thể nào ngờ tới được. Còn lại hai tên câu hồn bang đứng phía dưới, thấy hai bạn bị chết một cách kinh khủng như vậy, nên cả hai cũng kinh hoàng, đứng ngây người ra. Rồi lát sau, một tên lại nhún mình nhảy lên cao. Và một lần nữa, hắn lại vung kiếm, liên tiếp chém ba nhát, soạt, soạt, soạt, vào cành cây có xác của hai tên câu hồn bang nằm vắt ngang. Cành cây đó gãy, xác chết của hai tên câu hồn bang đã bị rớt xuống đất. Tên vừa nhảy lên chém cũng bắt đầu chuyển mình để cho thân thể hạ xuống đất. Song giữa lúc hắn vừa xoay người trên không, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, đột nhiên có một bóng người từ đám lá cây rậm rạp ở trên ngọn cây nhào xuống, như là một làn chớp lướt qua người của tên câu hồn bang. Bóng người lướt qua đó nhanh nhẹn không thể nào tưởng tượng, khó mà trông rõ bóng đó hình dung như thế nào. Chỉ thoáng thấy một cái như là bóng ma, rồi biến vào bên trong đám cây cổ thụ, khiến ai cũng có thể tưởng là mình hoa mắt và trông nhầm. Song bóng người đó vừa lướt qua tên câu hồn bang, thân hình tên này ở giữa không trung đột nhiên xoay ngược lại. Đầu hắn chúi xuống phía dưới, chân ngược lên trời. Rồi cứ thế, cả thân hình đó vùn vụt lao xuống đất, như là một cục đá bị rơi. Bịch một tiếng, cả người tên câu hồn bang, đầu xuống trước, đã rớt xuống nằm vật trên mặt đất. Thân hình mới đầu còn run run quằn quại một lúc sau thì im hẳn. Nhìn ra mới biết Hắn đã chết rồi. Ở trên ngực của tên này cũng có một vết thương sâu hoằm, trúng tim, máu tươi phun ra lênh láng. Thành ra trong khoảnh khắc rất là ngắn, chưa đầy mấy giây đồng hồ, trong bốn cao thủ của Câu Hồn Bang thì ba tên đã chết đứ đừ. Còn một tên độc nhất lúc này kinh hoàng cực độ, nhảy lùi lại một bước, cố gắng lớn tiếng quát lên. Kẻ nào? Là kẻ nào dám chống đối với Câu Hồn Bang như vậy? Đột nhiên từ đám lá cây tùm trên cổ thụ, có một giọng nói vọng xuống, một giọng nói thánh thoát của một thiếu nữ. Ngươi chưa chịu chạy đi hay sao? Ta muốn để ngươi sống, chạy về báo tin với bọn bầy. Nếu không, ngươi đã chết từ lâu rồi. Tên Câu Hồn Bang đó cũng thừa hiểu rằng, theo quy luật của Câu Hồn Bang, thì một khi ra tay hành động một việc gì, chỉ việc phép thắng, chứ không được phép bại. Tình thế đã như thế này, dù có quay về báo cáo, cũng lĩnh án tử mà thôi. Thành thử, hắn chỉ còn biết có tiến, chứ không nghĩ đến thoái. Song hắn vừa nhìn thấy nhãn tiền của ba tên đồng bọn lần lượt tàng mạng, mà ngay cả đến định nhân là ai cũng không biết rõ. Trong lòng tên Câu Hồn Bang lúc đó cũng kinh hãi đến cực độ, không dám lưu lại chỗ này nữa. Nhưng chạy đi cũng không xong, mà lưu lại cũng không được. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vừa nghe thấy tiếng nói phát ra trong đám lá cây trên cây cổ thụ. Rõ rệt tiếng đó là tiếng của một người con gái, chứ không phải là tiếng của chàng mặt tía. Hai người hết sức là ngạc nhiên. Lúc ấy ở đám lá cổ thụ trên cao lại phát ra một tiếng ôi kinh hoàng, rồi một bóng người từ trên đó té nhào xuống mặt đất. Tên Câu Hồn Bang duy nhất còn sống sót lúc này, tâm trí kinh hoàng hết sức. Hắn vừa thoáng thấy một bóng người từ trên cao lao xuống, đã tưởng rằng đó là kẻ địch lợi hại nhảy xuống thanh toán nốt hắn. Cho nên hắn rú lên một tiếng hoảng sợ, thân hình tránh tạt vào một bên. Rồi không kịp nhìn lại bóng người vừa rơi xuống, cứ thế cắm cổ chạy một mạch đi mất. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân định thần nhìn kỹ người vừa rơi xuống đất. Té ra đó là anh chàng mặt tía. Chàng mặt tía vừa rơi xuống đất, đã vội vã quỳ hai gối, ngửa mặt nhìn lên trên đám lá cây chi chít trên cao, miệng năn nỉ. Xin cô nương tha mạng, xin cô nương tha mạng. Song trên cao chẳng có tiếng trả lời, mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Trong khi đó chàng mặt tía vẫn quỳ và vẫn luôn miệng kêu xin tha mạng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trước đây tưởng người giết ba tên Câu Hồn Bang là chàng mặt tía. Lúc này nhìn thấy tình trạng đó, hai người nghĩ thầm. Hóa ra còn một người khác nữa. Hai người nghĩ ngay rằng người cứu họ phải là người khác. Và người khác đó rõ ràng là một cô gái, vì họ đã nghe thấy tiếng cô gái đó nói. Còn chàng mặt tía, dĩ nhiên hắn là đồng bọn của Câu Hồn Bang, và chính hắn đã gọi bốn tên Câu Hồn Bang đến đây, định sát hại hai người. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân căm giận chàng mặt tía vô cùng. Cả hai cùng nhảy sổ tới, rồi trường tấn công chàng mặt tía. Nhưng hai người vừa mới nhảy tới, chàng mặt tía đã vụt đứng lên, lao mình chạy nhanh như là biến, chớp mắt đã mất dạng trong rừng. Thân pháp của chàng mặt tía nhanh không thể nào tưởng tượng, chỉ thấy vút một cái như là luồng khói, rồi biến mất. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngây người, biết không thể nào đuổi kịp hai người có công phu khinh công thăng thừa như vậy. Hai người định chặn lại, rồi cũng ngửa mặt lên chỗ cành lá tùm của cây cổ thụ, lớn tiếng nói. Đa tạ tôn giá đã cứu mạng chúng tôi. Tôn giá vì chúng tôi đã gây oán thù với Câu Hồn Bang. Như vậy thật hết sức là nguy hiểm. Chúng tôi cũng không dám hỏi tên của tôn giá để tránh khỏi di họa đến tôn giá. Có điều lạ là vừa nói, trong khi anh chàng mặt tía quỳ xuống đất để xin cô nương tha mạng, thì trên cây cổ thụ chẳng có tiếng nói mà cũng không có tiếng động tĩnh gì. Vậy mà lúc Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vừa lên tiếng, từ trên cao đã vọng xuống ngay một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Cái đó có gì đáng kể mà phải cảm ơn, và cũng không có gì phải lo cho ta hết. Nhưng từ nay, hai người đi đường phải hết sức thận trọng mới được. Bây giờ hai người thử lột chiếc mặt nạ đồng của ba tên Câu Hồn Bang nằm chết ở kia, xem chúng thật sự là hạng người nào. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trong lòng mừng rỡ, vội dạ một tiếng. Trước hết, Kim Ngang Tiêu nhặt mảnh lụa trắng vừa bị bỏ rơi trên đất, đoạn chàng gấp lại, bỏ vào ngực áo. Trong khi đó, Kỳ Vân tính tình nóng nảy, nhảy tới bên ba xác chết, lần lượt tháo bỏ mặt nạ bằng đồng của chúng. Trong ba tên, có hai tên vào khoảng 50 tuổi, mặt mũi hào hào giống nhau. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không kịp nhìn đến người thứ ba, vì trông thấy mặt hai người đầu, họ đã giật nảy mình, kinh hãi, bất giác lùi lại mấy bước. Thì ra Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã nhận được hai người này. Chẳng phải ai xa lạ, chính là bạn thân của phụ thân họ, thường lại nhà họ chơi luôn. Hai người đó có danh tiếng khá là lớn trong võ lâm, võ công cực cao, được danh hồ tặng cho biệt hiệu là Tây Xuyên Nhị Điêu. Độc môn công phu Hắc Xà Trường đã luyện tới bảy thành hỏa hầu. Hai tay cao thủ ghê gớm như vậy, không ngờ gặp một đối phương mới xuất thủ có một chiều đã bị chết thảm. Thật là chuyện không ai có thể tưởng tượng. Xét ra như vậy, thiếu nữ ẩn trên cây cao, võ công cao cường đến mức độ như thế nào? Chợt thấy Kỳ Vân nói, còn người thứ ba không hiểu là lai lịch thế nào. Kim Ngang Tiêu nhìn đến người thứ ba, thấy đó là một đạo sĩ khoảng 40 tuổi, chàng chưa gặp mặt bao giờ. Từ trên cao giọng của thiếu nữ lại vọng xuống. Hai người mặt mũi giống nhau đó, nguyên là hai huynh đệ, hiệu là Tây Xuyên Nhị Điêu. Còn đạo sĩ đó chắc hẳn là Kim Phiếu Dực Sĩ, chứ không còn ai khác. Thì không ngờ đại độ đệ của Đại Lực Chân Nhân là người của Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe nói, bất giác trong lòng kinh hãi thầm. Không cần nói đến Đại Lực Chân Nhân đó, tức là quan chủ của Miêu Miên Quan trên Tọa Sơn, vốn là một nhân vật võ lâm vào bậc đệ nhất cao thủ, thuộc trong Tam Phật Tứ Trần. Riêng về cao độ của ông, tức là Kim Phiến Dược Sĩ, cũng là một tay ghê gớm. Bản thân võ công đã được 5 phần chân truyền của Đại Lực Chân Nhân. Cả ba người vừa táng mạng đây, hai người là Tây Xuyên Nhị Điêu và một người là Kim Phiến Dược Sĩ. Mặc dù họ chưa được liệt vào các hàng đệ nhất đại cao thủ, gồm có Tam Phật, Tứ Trần, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ, Nhị Ma, Nhất Hồn, tức là 16 tay võ công tuyệt nhất. Song cả ba người này đều đã từng xưng hùng xưng bá trong võ lâm, khiến các tay lục lâm hào hán trong giang hồ, thoạt nghe danh tiếng cũng phải táng đờm kinh hồn. Vậy mà trong chớp mắt, chưa đấu một vài chiều, cả ba đều phải táng mạng. Cực xét ra như vậy, đủ hiểu thiếu nữ ẩn nấp ở trên cây, võ công cao siêu đến độ nào. Và có lẽ đó là một tay cao thủ ghê gớm, vượt ngoài sức tưởng tượng của Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân. Kim Ngang Tiêu càng nghĩ càng thấy sợ, song chàng cũng mừng thầm. Nghĩ rằng, nếu một nhân vật như thế mà ra tay đối phó với Câu Hồn Bang, làm sao bang này không nguy khốn? Chàng ngửa mặt lên tiếng. Thưa tiền bối, võ công của tiền bối hết sức là cao cường. Song chính mắt đại hạ nhìn thấy, cô quỷ bốc âm chết dưới tay của bang chủ Câu Hồn Bang. Thiện nghĩ, tiền bối nên cẩn thận đề phòng một chút thì hơn. Tiền bối không nên để lộ hành tung, có khi xảy ra nguy hiểm. Bỗng có tiếng cười khanh khách của thiếu nữ trên cây vọng xuống. Ngươi biết ta là người như thế nào? Tại sao vừa mở mồm đã gọi ta là tiền bối? Kim Ngang Tiêu nghe tiếng cười của thiếu nữ, nhận thấy rằng tiếng cười giòn tan trong trèo. Như thể đó là tiếng của một cô gái còn nhỏ tuổi, chứ không thể nào là tiếng cười của người già. Giọng nói của cô gái cũng vậy, chẳng những như tiếng oanh vàng thánh thoát, mà còn bao hàm một ý vui tươi đùa nghịch. Rõ ràng là giọng của một cô gái ngây thơ. Kim Ngang Tiêu làm sao không khỏi giận mình kinh hãi. Chàng lại thấy thiếu nữ nói như vậy, nên vội vã đáp. Các hạ võ công cao cường như vậy, cho nên tôi phỏng đoán, các hạ phải là một dị nhân của võ lâm. Một chuỗi cười khanh khách giòn tan lại vọng xuống. Rồi tiếng cười đó bỗng bật đi, dần dần xa thêm, sau mất hẳn. Trên cây không còn tiếng động nào nữa. Kim Ngang Tiêu nghĩ rằng con người quái dị đó đã đi mất rồi. Lúc này Kim Ngang Tiêu có 3-4 ý niệm cùng quay cuồng trong đầu. thiếu nữ đó là ai, chắc chàng không thể nào biết được rồi. Song một điểm nghi vấn là chàng mặt tía. Tại sao chàng mặt tía nhảy xuống quỳ lại xin cô nương tha mạng, trên cây không có tiếng động gì hết? Tại sao khi chàng mặt tía đi rồi, trên cây lại có tiếng người nói? Nếu chàng mặt tía vẫn núp trên cây từ trước, làm sao thiếu nữ không phát giác? Một người võ công cao cường như là thiếu nữ, không có lý không biết trên cây có người ẩn nấp. Và lại nếu chàng mặt tía phải xin cô nương tha mạng, thì sao chàng ta không bị giết từ lúc đầu? Có điều Kim Ngang Tiêu không quên là chàng mặt tía người rất nhỏ nhắn như là thân hình của một cô gái. Còn bộ mặt tía rõ rệt là một bộ mặt già, có thể là bộ mặt già người. Phải chăng chàng mặt tía và thiếu nữ bí mật trên cây chỉ là một người? Việc xin cô nương tha mạng có lẽ chỉ là một kế đánh lạc hướng mà thôi. Sau khi thiếu nữ bí mật trên cây đi mất mà không lộ diện, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngây người ra một lúc lâu. Mãi sau, Kỳ Vân mới nói: Ngang Tiêu ca ca, thế là chúng ta lại thoát chết một lần nữa. Kim Ngang Tiêu thở dài: Vân muội muội, tuy chúng ta vừa thoát hiểm một lần nữa, nhưng tai mắt của bọn Câu Hồn Bang thông suốt khắp nơi như vậy, chỉ sợ có ngày chúng ta không thoát được mà thôi. Kỳ Vân cau mày, hơi sáng tiếng: Ngày nào không thoát được hẳn hay, lo trước gì ích gì. Lúc này ta thoát được ngày nào hay ngày ấy. Bây giờ ta phải tìm cách lên núi Thành Thành, tìm dã hồn đơn độc hạc. Kim Ngang Tiêu buồn nàn: Tìm gặp rồi, ta biết làm gì nữa. Kỳ Vân lớn tiếng: Ngang Tiêu ca ca, huynh chớ nên nản lòng như vậy. Chúng ta còn có nhiều việc phải làm. Huynh nên nhớ, chúng ta còn có mối thù đó phải báo. Kim Ngang Tiêu giật mình, ngây người ra nhìn Kỳ Vân, rồi khe khẽ gật đầu. Vân muội muội, muội có sức phấn đấu thật là mãnh liệt. Huynh hết sức là cảm phục. Kỳ Vân chợt đỏ mặt, quay mặt nhìn đi nơi khác, rồi nói làng: Nói chuyện vô ích đó làm gì chứ? Kim Ngang Tiêu đứng lên, nhặt một cục đá nhọn, rồi viết lên mặt đất mấy hàng chữ lớn cạnh ba xác chết: Tây Xuyên Nhị Điều, Kim Phiếu Dược Sĩ, chết vì gia nhập Câu Hồn Bang, gây ra chuyện bại hoại tàn ác trong võ lâm. Viết xong mấy chữ đó, Kim Ngang Tiêu kéo xác của ba người đặt thành một hàng ngay ngắn ngay bên cạnh hàng chữ vừa viết, để các nhân vật trong võ lâm đi qua sẽ hiểu rõ nguyên ủy của cái chết của ba cái thây này. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không dám lưu lại khu rừng này lâu, vì hai người vẫn không quên một tên Câu Hồn Bang đã được tha chết để chạy về báo tin cho bọn chúng. Hai người liền đi ngay lập tức. Đi suốt ngày hôm đó, cho tới đêm, không xảy ra biến cố nào khác. Tuy nhiên hai người cũng thừa hiểu rằng bọn Câu Hồn Bang không buông tha cho bọn họ một cách dễ dàng như vậy. Trên đường đi lên núi Thành Thành, từ đây có thể nói là mỗi bước một hiểm nghèo. Tuy biết như vậy, hai người cũng không thể nào làm gì khác, chỉ trừ việc y theo lời dặn của cô quỷ bốc âm, lên Thành Thành tìm dã hồn đơn độc hạc. Hai người không còn biết đi đâu và tìm nơi nào khả dĩ sung thân trong cái trời đất bao la này. Hai người đành cắm cổ đi một mạch, mặc dù đêm tối họ cũng không dừng chân, chỉ mong sao tới đích sớm, hòng tìm được chỗ an toàn nương thân. Vào khoảng nửa đêm, hai người đang đi đến một miền núi non trùng điệp, chợt thấy một bóng người đứng chặn ở giữa đường dưới ánh sáng trăng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nhắc trông thấy bóng dáng của người đó đã giận mình kinh hãi, muốn quay lại hay là rẽ vào đường khác để mà tránh bóng người đó. Song hai người đều biết rằng nếu mình trông thấy đối phương, tất nhiên đối phương cũng đã nhìn thấy mình. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng lại dò dự, không biết nên tiến hay là nên thoái. Bỗng nhiên bóng người trước mặt phát ra một chuỗi cười khanh khách, rồi một tiếng nói hướng về phía hai người vọng tới: May, thật là may quá, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vừa nghe rõ giọng nói đó, tức thì khí tức tràn hồng. Nguyên lai, bóng người đó vẫn là anh chàng mặt tía quái dị và bí mật. Kỳ Vân hừ một tiếng bực tức, tiến ngang lên trước mặt bóng đó mà nói. Lúc ban ngày hôm nay, có bốn tên câu hồn bang tìm đến khu rừng định hại chúng ta. Có phải do chính người dẫn chúng đến khơi không? Cha Mặt Tía thản nhiên, mỉm cười nụ và nói. Vậy à? Hai chữ vậy à đó quả là mập mờ khó hiểu. Không biết cha Mặt Tía nói vậy là ý nghĩ làm sao? Hắn nhận là đúng hay là chối là không đúng? Kim Ngang Tiêu vốn đã có ý nghi ngờ về tung tích của anh chàng quái dị này từ trước, nên chàng khẽ bảo Kỳ Vân. Vân muội muội, người này võ công rất là cao, chúng ta địch không nổi hắn đâu. Vậy ta khỏi phải nói nhiều lời với hắn, cứ mặc người nào đường nấy đi là hơn. Kỳ Vân đã có dịp thử võ công với chàng Mặt Tía, chàng hiểu được dù cả hai người hợp lực cũng không đánh lại được hắn. Và lại xét tình thế hôm nay, không biết chàng Mặt Tía là người gì, nhưng hắn không hề ra tay gây sự với hai người. Võ công của hắn cao cường như vậy, nếu hắn định hại hai người, quả không phải là việc khó. Tốt hơn hết là cứ mặc hắn là hơn. Nghĩ vậy, Kỳ Vân khẽ gật đầu, đoạn nàng và Kim Ngang Tiêu lặng lặng bỏ đi, để mặt chàng Mặt Tía đứng đó. Hai người đi được hơn một dặm, quay đầu nhìn lại, không trông thấy chàng Mặt Tía đuổi theo. Kim Ngang Tiêu nói với Kỳ Vân, này, Vân muội muội, chúng ta hãy đi rẽ vào đường núi, khiến hắn không rõ chúng mình đi về phía nào. Kỳ Vân tán thành ngay, huynh nói rất là đúng. Hai người bỏ con đường lớn, rẽ vào đường núi nhỏ ở bên trái, cứ thế theo đường núi đó đi mãi. Hai người định bụng đi vòng một vòng lớn, rồi sau lại trở lại con đường lớn để đi thẳng đến Thanh Thành. Song vùng núi non này hiểm trở, hai người lại chưa từng đi đến đó bao giờ, nên dễ bị nhầm phương hướng. Đi được một lúc lâu, hai người đi xuyên qua một khu rừng cây cối rất là lớn. Lát sau đã tới một khu rừng thâm sơn, hình thế hết sức là ngoạn mục. Lúc ấy, mây ở bốn phương kéo đến bao phủ bầu trời, che khuất mặt trăng. Hai người đi trong khu rừng núi này vào ban đêm tối, tối đen như mực, phải lần mò từng bước. Đến lúc ra khỏi khu rừng, thì hai người đã lạc mất phương hướng, không biết rẽ về phía nào để mà trở lại đường lớn. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh quẩn tứ phía, không phân biệt được hướng đi, đành đứng lại. Chàng vừa dừng bước, bỗng thấy Kỳ Vân kêu lên một tiếng kinh ngạc nói. Huynh, ở phía này có ánh lửa kìa. Kim Ngang Tiêu vội quay đầu nhìn về phía Kỳ Vân vừa chỉ, nhưng chỉ thấy tứ bề tối đen như mực, chẳng hề thấy có gì lạ hết. Kỳ Vân nói, huynh chờ một lát, thế nào cũng có ánh đèn xuất hiện. Kim Ngang Tiêu y lời, đứng im nhìn về phía đó chờ một lúc. Quả nhiên chỉ một lát sau, khoảng 20 trượng ở phía trước mặt chàng, có một ánh lửa lấp lánh giữa đêm tối. Ánh sáng vụt lóe trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng cũng đủ để Kim Ngang Tiêu nhìn thấy một bóng người chỗ đó, đứng trước một khối đá lớn. Ánh lửa lóe lên rồi lại tắt ngấm, phía đó lại hoàn toàn tối đen như cũ. Kim Ngang Tiêu hạ thấp giọng nói, Vân muội muội, phía đó còn có người, chúng ta mau tránh xa thì hơn. Kỳ Vân thầm nghĩ một lát rồi nói, chạy đi làm gì, chúng ta tiến tới đó thử xem. Kim Ngang Tiêu vội nói, Vân muội muội, ta không nên gây sự làm gì. Kỳ Vân khẽ nhếch nụ cười đáp, nào ai bảo là sinh sự, chúng ta cần phải tìm hiểu xem người đó là ai. Hai người chỉ thầm bàn tán một lúc. Trong lúc ấy, hai người lại thấy ánh lửa lại sáng lên lần nữa. Ánh lửa lần này có vẻ lớn hơn và cũng có vẻ sáng lầu hơn. Thành thử Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng nhìn rõ người đứng cạnh ánh lửa là một người hết sức là cao lớn. Hơn nữa bên cạnh người đó, ngay dưới tay hắn có một khối lù lù. Nhìn kỹ ra thì đó là một con mãnh thú rất là hung dữ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân gương mắt định cố nhìn rõ xem mãnh thú đó là loại gì, nhưng mà vừa lúc đó ánh lửa lại tắt ngấm. Kim Ngang Tiêu thật không có lòng dạ nào muốn gây chuyện rắc rối ở dọc đường nữa. Chàng chỉ cầu mong sao được bình yên đi đến núi Thanh Thành, gặp mặt dã hồn đơn độc hạc là đủ rồi. Song giữa một miền núi rừng hoang vu như thế này, đang lúc đêm, bỗng có một người xuất hiện thì đó là một sự lạ rồi. Vậy mà không những có người, mà bên người đó còn có một con mãnh thú, rồi người đó luôn luôn bật ánh lửa lấp loáng, không biết để làm gì. Tình cảnh quái gở đó thật kích động lòng hiếu kỳ hết sức. Dù người bình thản đến đâu cũng cần phải tò mò, muốn tìm hiểu xem đó là việc quái quỷ gì. Kim Ngang Tiêu cũng bị trí tò mò thúc đẩy, nên quên cả hoàn cảnh nguy khốn của mình. Chàng khẽ bảo Kỳ Vân, chúng ta thử đến gần đó xem, song nhớ phải cẩn thận đấy. Kỳ Vân thấy Kim Ngang Tiêu đồng ý, lập tức rảo bước tiến lên. Kim Ngang Tiêu theo sau nàng. Hai người thẳng về hướng phát ra ánh lửa. Đi được lối trên 10 trượng thì đến một khối đá lớn, liền nấp sau tảng đá đó, ghé đầu nhìn ra phía trước. Trong lúc mà hai người tiến lên phía trước như vậy, ánh lửa lập lòe thêm 3 lần nữa. Rồi đến khi hai người nấp sau tảng đá đó thì ánh lửa lại bật lên. Lần này ánh lửa sáng khá lâu, khoảng cách chỗ đó lại gần không quá 7-8 trượng, cho nên hai người nhìn được rất minh bạch. Vật đầu tiên mà hai người lưu ý nhìn là con mãnh thú nằm phục ở bên người cao lớn. Thì ra đó là một con hổ đen lớn dị thường, từ đầu đến chấm đuôi, có lẽ đến gần 1 trượng. Toàn thân lông đen mướt, ánh lửa phản chiếu lấp lánh, với đôi mắt to lớn, một màu xanh biếc trông rất là ghê rợn. Con hổ đen đó tuy lúc này nằm phục xuống đất, nhưng lông đen dựng ngược lên, như thể nó đang chăm chú rình mò. Thần uy lẫm liệt, nhìn qua ai cũng phải dừng mình rờn gáy. Còn người lạ đó là một người cao lớn, có thể nói cao quá tầm vóc của những người cao nhất, có lẽ là tới trên 8 xích. Tay chân cũng to lớn, mặt chằng chịt đầy sẹo, trông như thể là một loại yêu ma quỷ sứ hiện hồn. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trông thấy dáng người đó hung ác như vậy, bất giác kinh hãi thầm, lập tức lặng im thận trọng, giữ hơi thở nhẹ nhẹ. Đôi mắt của người cao lớn loang loáng ngắm nhìn, chăm chú trông về phía một khối đá lớn ở ngay phía trước mặt hắn. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng đưa mắt nhìn về phía khối đá đó, thấy ở trên mặt phiến đá có mấy chữ gặp nhau ở đây. Bốn chữ ấy rõ ràng không phải là dùng dao búa đục vào đá, nét chữ tuy sâu hòm vào đá nhưng nhẫn nụi vô cùng, xem ra như là có người đó dùng ngón tay viết lên mặt đá. Nếu thực mấy chữ đó là do ngón tay viết vào đá, thì người viết hẳn là một người có công lực cao cường đến mức không thể nào tưởng tượng được. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngắm nhìn một lúc, thì chợt cảm thấy tối om, ánh lửa lại tắt ngấm. Lúc đó bầu trời quang đãng, trên bầu trời sao lấp lánh, trăng sáng ngời. Thân hình của người lạ in trên nền trời, trông cao lớn dũng mãnh dị thường. Đột nhiên người đó cười gằn một tiếng ghê rợn, tiếng cười như là đao chém vào đá, hết sức là khó nghe. Cười xong người đó bỗng nhiên lên tiếng. Ta đã đến đúng hẹn, phát ánh sáng 7 lần, cớ sao các hạ vẫn chưa chịu hiện thân. Tiếng nói của người đó khô khan, cũng khó nghe như là tiếng cười, song âm thanh rất trầm, lại vang đi khắp một vùng núi rừng. Rõ rệt là một người đã luyện nội công đến mức rất cao thâm. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nấp sau tảng đá lớn gần đấy, trông thấy người cao lớn đó hung hãn, nội lực thâm hậu, đã đoán ngay rằng hắn không phải là một nhân vật võ lâm chính phái. Hắn đem một con hắc hổ, một mình đứng tại Hoàng Sơn Cùng Cốc, để chờ đợi ước hẹn với một người nào khác. Không biết đó là chuyện gì. Hai người đang suy nghĩ, không đoán ra thì đột nhiên có tiếng rú thành thoát ở phía đông bắc vọng lại. Tiếng rú đó từ xa vẳng tới, nhưng đã xuyên ngay vào hai người như là một mũi dao bén nhọn, nghe đinh tai nhức óc vô cùng. Vừa nghe tiếng rú đó, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân rùng mình, lạnh toát xương sống, tim tưởng như là ngừng đập trong lồng ngực. Tiếng rú đó phát ra từ xa, nhưng thoáng trong chớp mắt đã thấy ở gần đâu đây, rồi một bóng người lướt tới nhẹ như gió. Hai người định thần nhìn kỹ, thì thấy một người đứng ngay ở bên khối đá lớn, gần chỗ của người cao lớn với con hắc hổ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thoạt nghe tiếng rú đã nhận ra ngay, Người phát ra tiếng đó là ai rồi? Đó chính là tiếng rú của câu hồn bang chủ. Lúc này sau khi bóng người lạ xuất hiện, Kim Nga Tiêu và Kỳ Vân định thần nhìn kỹ. Quả nhiên, thấy người đó là một người mới hôm trước đã xuất hiện trước miếu thờ của nhà họ Bốc, tức là câu hồn bang chủ. Kim Nga Tiêu và Kỳ Vân đã ghi khắc hình ảnh kẻ tử thủ trong tâm khan, nên lúc này vừa trông thoáng thấy đã nhận ra liền. Lần này câu hồn bang chủ mặc áo toàn màu đen, trên mặt hắn không đeo mặt nạ bằng đồng mà bịt một tấm da màu đen, chỉ để lộ hai con mắt sáng quắc. Trong đêm tối, giữa miền hoang vu cô quạnh, hình ảnh con người mặc áo đen bịt mặt trông thần bí vô cùng. Người cao lớn vẫn đứng chờ từ nãy, thấy người bịt mặt xuất hiện, liền cất tiếng cười lạnh lùng. Các hạ có phải là câu hồn bang chủ, người đã gây sóng gió trong võ lâm mấy năm nay? Câu hồn bang chủ cất giọng thè thè đáp. Đúng vậy, người chịu ước hẹn tại đời hội kiến. Như vậy, kẻ đã tức thời lắm đấy. Người cao lớn cất tiếng cười khanh khách đáp. Ồ, các hạ hành động xuất quỷ nhập thần. Tự nhiên tới được tệ xá để lại phong thư. Ước hẹn tại hạ đến đây gặp mặt. Tại hạ hết sức là cảm phục. Tuy nhiên về mặt gia nhập quý bảng, tại hạ vẫn chưa quyết định. Các hạ nói như vậy, khẩu khí xét già, có chút ngông cuồng thái quá chẳng? Câu hồn bang chủ đưa mắt nhìn quanh một vòng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nấp sau tảng đá cách xa, cũng vội rụt đầu lại, chỉ sợ cầm mắt như điện của câu hồn bang chủ nhìn thấy. Tuy nhiên, hai người thấy cầm mắt lóng lánh của câu hồn bang chủ nhìn tới tảng đá của hai người nấp, bỗng dừng lại. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chống ngực đánh thình thịch, bắt đầu hối tiếc khi không đem thân đến chỗ nguy hiểm này. Song câu hồn bang chủ lại nhìn đi nơi khác, và sau khi nhìn quanh một lượt, hắn mới cất tiếng nói. Ta nghe nói, thường ngày bằng hữu vẫn nuôi 7 con hổ hết sức là lợi hại. Tại sao đêm nay chỉ có một con mãnh hổ ở đây? Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe câu hồn bang chủ nói như vậy, bất giác toát mồ hôi lạnh. Hai người vốn là danh gia đệ tử, riêng về hình dáng lai lịch của các cao thủ trong võ lâm đương thời, hai người đã thường được sư trưởng giảng giải cho nghe rất là nhiều lần. Thoạt đầu hai người nhìn thấy người cao lớn, thấy y khí độ phi thường, đã biết ngay đó phải là một cao thủ hữu danh trong võ lâm, chứ không phải là người thường. Đến khi nghe câu hồn bang chủ nói đến đoạn thường ngày nuôi 7 con hổ, hai người giận mình chợt nhớ ngay ra lai lịch của một cao thủ đứng đầu trong hàng nhị ma, vốn có tài chuyên môn nuôi dạy loài hổ. Con người cao lớn đó chính là hổ ma Phạm Hống, chứ không còn là ai khác nữa. Nguyên hổ ma Phạm Hống không những võ công cao cường, mà trời phú cho có thần lực ghê gớm. Ngay từ thuở lọt lòng khi mà lớn lên 3 tuổi, Phạm Hồng đã thu phục được mãnh hổ. Khi lớn lên, không những học được võ công tuyệt nghệ, Phạm Hống còn chuyên nghề nuôi dạy hổ như nuôi chó trong nhà. Võ lâm tương truyền rằng hổ ma Phạm Hống có 7 hắc hổ làm đệ tử. 7 con hổ lông đen đó thông minh như là người, sức mạnh lại ghê gớm. Một khi 7 hắc hổ xuất hiện vây kẻ địch vào giữa, thì chẳng khác nào 7 cao thủ võ lâm cùng ra tay một lượt. Các nhân vật trong võ lâm còn đồn rằng thà đấu với 7 cao thủ còn hơn đấu với 7 hắc hổ của Phạm Hống. Vì những con thú này hung ác tàn bạo, không thể nào tưởng tượng. Cũng vì thế, Phạm Hống mới có biệt hiệu là hổ ma. Trong số nhị ma nổi tiếng của võ lâm thời đấy, thì một ma là hổ ma Phạm Hống, còn ma thứ hai tức là cổ ma Lâm Tàn, một tên ma đầu, thiện nghệ sử dụng độc dược, tính tình tàn ác vô song. Cả hai hổ ma và cổ ma, mỗi người hùng cứ một phương, chưa bao giờ gặp nhau hay là quen biết nhau. Tuy nhiên cũng may mà hai kẻ ma đó đều ít khi xuất hiện trên chốn giang hồ, mà chỉ quanh quẩn ở những miền rừng núi, ít người qua lại. Người ta cho rằng nếu nhị ma thường luôn luôn có mặt trên chốn giang hồ, thì con số nhân vật võ lâm chết về tay hai ma này còn nhiều hơn nữa. Lúc này Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã thấy hết sức là hối hận, chỉ vì lòng hiếu kỳ mà tự dẫn đến hàng cọp. Câu chuyện thị phi giữa Câu Hồn Bang chủ và Hổ Ma Phạm Hống chưa biết sẽ xảy ra sao. Chỉ biết cả hai đều là đại ma đầu, hành động tàn bạo hung ác vô cùng. Đến gần hai kẻ này chỉ có chết chứ không có sống. Song hai người đã vào thế cưỡi trên lưng hổ, không thể nào xuống được nữa. Nếu hai người rút lui bây giờ, chỉ sợ gây tiếng động. Dù tiếng động nhỏ cũng khiến cho hai tên ma đầu đại cao thủ nghe thấy và phát giác có kẻ rình nghe trộm. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đành đứng chết chân, cố nín thở, ngây đơ như là tượng gỗ để chờ xem cuộc diện sẽ ra sao. Chợt thấy người cao lớn Hổ Ma Phạm Hống cất tiếng lạnh lùng nói: "Vậy ra các hạ đã biết danh tiếng 7 con mãnh hổ của tại hạ rồi đấy." Hắn vừa nói vừa đưa tay khẽ vỗ lên đầu hắc hổ nằm phục ở chân hắn. Lập tức hắc hổ vươn mình đứng lên, gầm một tiếng dữ dội, vang lừng cả một khu rừng núi. Con hổ đen đó đứng lên, bốn chân rất cao, thân hình dài lớn, trông như là một con bò mộng. Tiếng gầm của nó mới thật là kinh dị, nghe sấm động rung chuyển cả đất, khiến Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân giật mình kinh hãi. Tiếng gầm của con hổ đen vừa hết, đột nhiên có ba tiếng hổ gầm từ xa vang lại. Tiếp theo sau lại ba tiếng gầm nữa. Trong chớp mắt, đã thấy có sáu bóng hổ chạy vọt tới. Sáu con hổ này tuy lớn nhỏ khác nhau, song lông chúng toàn một màu đen mượt, giống như con hổ nằm dưới chân Phạm Hống. Rồi lát sau, tất cả bảy con hổ đen đã nằm phục trước mặt của Phạm Hống, như là các mãnh thú trầu một con chúa tể. Câu Hồn Bang chủ đưa cặp mắt lóng lánh sáng quắc như là điện, nhìn qua bảy con hắc hổ một lượt, rồi nói: "Bảy con mãnh hổ này, quả thật là vật hãn hữu, song có điều đáng tiếc." Phạm Hống nói: "Điều gì đáng tiếc?" Câu Hồn Bang chủ nói: "Các nhân vật trong bản bang, trừ một mình ta, còn không có một người thứ hai có thể biết rõ thân phận lai lịch của huynh đệ trong bang. Bằng hữu có 7 con hổ như thế này, thành thử ai cũng biết rõ thân phận của bằng hữu là người nào. Như vậy, tất nhiên họ phải giết chết bằng hữu mới đúng quy lệ." Phạm Hống cười một cách lạnh lùng nói: "Ồ, các hạ nói như vậy, sợ hơi sớm quá một chút đấy." Câu Hồn Bang chủ cười khanh khách nói: "Này bằng hữu họ Phạm, tin cô quỷ bốc âm bị chết, chắc bằng hữu đã nghe thấy rồi chứ?" Phạm Hống hừ một tiếng hỏi lại: "Nghe thấy rồi, thì sao?" Câu Hồn Bang chủ lạnh lùng nói: "Nếu bằng hữu không chịu gia nhập Câu Hồn Bang, bằng hữu sẽ chết dưới tay ta." Phạm Hống cười một cách quái gở nói: "Nói như vậy, tức là các hạ muốn lấy cái chết để mà bức bách ta chăng? Tại sao không hỏi trước xem Phạm Mỗ có phải là người biết sợ hay không?" Câu Hồn Bang chủ đáp: "Bằng hữu nói đúng có một nửa. Ta không phải lấy cái chết để mà bức bách bằng hữu, mà chỉ lấy cái lợi dẫn dụ bằng hữu đó thôi." Phạm Hống thốt ra một tiếng a kinh ngạc, như thể lời nói của Câu Hồn Bang chủ đã làm cho hắn hết sức là kích động. Phạm Hống ngần ngừ rồi nói: "Lời nói vô bằng cứ, mắt có nhìn thấy mới biết thật hư." Câu Hồn Bang chủ gật đầu: "Tự nhiên, ta sẽ cho bằng hữu nhìn thấy, có khó gì đâu." Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe đến đoạn này đã biết ngay sự tình sẽ tiến triển ra sao. Bởi vì tình cảnh này y hệt như cảnh mà hai người đã nhìn thấy tại miếu thờ họ Bốc, khi hai người núp trong quan tài bằng đá, nhìn trộm Câu Hồn Bang chủ nói chuyện với cô quỷ bốc âm. Hai cảnh trước mặt giống hệt, tức là rồi đây Câu Hồn Bang chủ sẽ chìa ra cho Phạm Hống xem vật đó là gì, để cám dỗ hắn gia nhập Câu Hồn Bang. Lần trước tới giai đoạn này, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nấp trong quan tài bằng đá, chỉ nhìn được qua lỗ hổng nhỏ xíu, nên là không trông thấy rõ vật mà Câu Hồn Bang chủ đem ra phô trương cám dỗ. Hai người không biết đó là vật gì, nhưng thấy cô quỷ bốc âm có vẻ hết sức là xúc động và kinh ngạc, nên họ đoán rằng vật đó phải là vật quan trọng và quý giá ghê gớm lắm. Lần này nhờ nấp sau một tảng đá, hai người có thể nhìn bao quát cả nơi câu hồn bang chủ đứng nói chuyện với hổ ma Phạm Hống. Nghe thấy câu hồn bang chủ nói đến đoạn cho xem vật cám dỗ đó, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân hết sức là tò mò, thầm nghĩ lần này nhất định phải nhìn cho rõ xem đó là vật gì mà từ trước đến nay đã có uy lực cám dỗ không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm gia nhập câu hồn bang. Chắc hẳn đó phải là vật kỳ trân dị bảo hiếm có trên thế gian này. Lúc ấy câu hồn bang chủ vừa mới dứt lời, tay phải của hắn đã đưa lên khoa một cái. Tay của câu hồn bang chủ khoa lên như vậy, chợt thấy phập phập như là tiếng lụa vải bị xé đánh vào. Từ trong tay áo của câu hồn bang chủ đã tung ra một vật gì trăng trắng dưới ánh trăng sao. Nhìn kỹ, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nhận thấy ngay, đó là một mảnh lụa trắng. Tuy trong đêm tối, mảnh lụa đó một màu trắng tình nên là trông khá rõ. Tuy nhiên đó chỉ là một mảnh lụa trơ trọi, trên mặt không thấy có gì khác lạ. Kim Ngang Tiêu thấy câu hồn bang chủ cầm mảnh lụa đó phất qua phất lại, làm cho hổ ma Phạm Hống nhìn, chàng không khỏi ngạc nhiên kinh lạ. Đột nhiên, Kim Ngang Tiêu thò tay vào ngực áo của mình, sờ nắn ở trong đó. Trong ngực áo của chàng, mảnh lụa trắng, vật di tặng của Nhất Huyền Thần Ni vẫn còn nằm nguyên đó, không hề mất mát đâu. Vậy mà trước mắt chàng đây, câu hồn bang chủ cũng đang cầm một mảnh. Bất luận về kích thước lớn nhỏ, màu sắc hình dạng mảnh lụa trắng trong tay của câu hồn bang chủ, giống hệt mảnh lụa hiện nằm trong ngực áo của Kim Ngang Tiêu. Lúc đó Kỳ Vân bắt đầu nhận thấy mảnh lụa trắng của câu hồn bang chủ giống hệt mảnh lụa mà Nhất Huyền Thần Ni đưa cho bạn nàng. Kỳ Vân lấy làm quái lạ hết sức. Lại nói câu hồn bang chủ vừa cầm mảnh lụa phất phất trước mặt, thì toàn thân hổ ma Phạm Hống đứng ngây ra sững sờ, nét mặt biến đổi kinh dị. Đôi mắt của hắn vụt sáng quắc lên, để lộ ra một lòng tham muốn vô biên. Như thế, hắn đã nhìn thấy vật quý giá hơn cả tính mạng của hắn. Câu hồn bang chủ phất mảnh lụa vài lượt, rồi lại cầm hai đầu mảnh lụa, dương ra cho Phạm Hống nhìn. Nhưng chỉ thoáng một cái, câu hồn bang chủ đã thu mảnh lụa lại, bỏ luôn vào trong ống tay áo, trước khi Phạm Hống có phản ứng gì khác. Phạm Hống ngây người một lúc, rồi mở mồm ra ấp úng. Thật không? Cái đó có thật không? Nghe giọng nói của Phạm Hống thì hắn có vẻ đã nhìn rõ đó là vật gì, nhưng lại không tin rằng vật đó có thật. Hắn ngỡ đó là vật giả chăng, nhưng đó là vật gì? Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lúc này thật là hết sức kinh ngạc, vì trên mảnh lụa trắng đó, hai người đã trông thấy rõ chẳng có vật gì khác lạ. Vậy mà tại sao cao thủ võ lâm như là hổ ma Phạm Hống lại ngây người ra đến nỗi như là hồn siêu phách tán? Quả là kỳ sị hết cả chỗ nói. Chợt thấy câu hồn bang chủ dịu giọng nói: "Nếu bằng hữu chịu gia nhập bản bang, tất nhiên bằng hữu sẽ được hưởng thụ chung với ta." Phạm Hống giật mình, cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên thốt ra một tiếng cười lạnh lùng nói: "Các hạ đến đây chỉ có một mình, còn ta, ngoài ta già lại có thêm 7 mãnh hổ. Xét tình hình như vậy, chưa biết chừng ta chẳng cần gia nhập câu hồn bang mà vẫn hưởng thụ vật đó một mình." Câu hồn bang chủ bật cười khanh khách nói: "Ta đã đoán biết thế nào bằng hữu cũng nói câu đó. Bằng hữu muốn thử một phen cũng được, không hại gì. Bao giờ bằng hữu tâm đầu tâm phục, gia nhập bản bang cũng không có muộn." Đôi mắt của Phạm Hống vụt tia ra những tia sáng loáng. Hắn nhìn câu hồn bang chủ chằm chằm một lúc. Từ trước đến nay, mỗi khi giao đấu với một địch thủ nào, hổ ma Phạm Hống có lệ là nếu người đó đã ra tay thì hổ đứng im. Trái lại, hổ xông ra thì người đứng im bất động. Tuyệt nhiên không bao giờ cả người cả thú tấn công địch thủ. Đó là vì Phạm Hống hết sức là tự phụ, cho rằng chỉ cần hắn hay hổ ra tay cũng đủ đánh bại được đối phương, chứ không khi nào cả người và vật phải xuất lực cùng một lúc. Song lúc này, Hắn biết rằng mấy năm gần đây, câu hồn bang chủ đã tạo nên một uy danh ghê gớm trong võ lâm. Tất nhiên câu hồn bang chủ không phải là người thường. Có thể nói, đó là nhân vật xuất chúng, đệ nhất cao thủ. Vì vậy Phạm Hống ngần ngại, không muốn giữ đúng quy củ. Song hắn cũng muốn tìm hiểu xem võ công của đối phương ra sao. Nên hắn nảy ra một ý nghĩ. Hắn thả cho 7 con hổ xông ra trước đối địch để nhận định xem tài nghệ của câu hồn bang chủ cao đến mức nào. Chủ ý đã định, hổ ma Phạm Hống liền lùi lại mấy bước. Câu hồn bang chủ như là đã đoán được ý nghĩ của hắn, không chờ cho hắn mở miệng tuyên bố, đã nói luôn. Bằng hữu họ Phạm, muốn ta đấu trước với 7 con mãnh hổ chăng? Phạm Hống gật đầu. Đúng vậy. Câu hồn bang chủ lại nói. Có điều cần phải phân minh trước là ta đấu với 7 con mãnh hổ này. Đàn hổ của bằng hữu tất là sẽ bị tiêu diệt. Vì một khi ta đã ra tay, ta tuyệt không có thể dùng tình nhẫn nhượng. Hổ ma Phạm Hống thấy câu hồn bang chủ nói như vậy, trong lòng đã thấy tức, nghĩ thầm. Ngươi muốn đánh 7 con hắc hổ của ta, tưởng là dễ dàng lắm hay sao? Được lắm, hôm nay ta sẽ cho người biết mùi. Đệ tử này, người hết khoác lác. Phạm Hống nghĩ đoạn, gật đầu cười nhạt. Nếu các hạ có được bản lĩnh như vậy, thì xin cứ thẳng tay. Phạm Hống vừa dứt lời, thân hình di động lùi lại mấy bước. Hai tay quán vỗ vào nhau, phát ra một tiếng bốp vang dội. Đó là hiệu lệnh cho hổ xung chiến. 7 con hắc hổ từ trước đến giờ vẫn nằm phục trên mặt đất. Lúc này vừa nghe hiệu lệnh của chủ, lập tức đứng lên. Mùi xú ế của chúng xông lên nồng nặc. Như đã quen với các trận đấu, 7 con hổ lầm lũi tản ngay ra thành một vòng tròn, vây câu hồn bang chủ vào giữa. Phạm Hống thấy 7 con hổ đã bao vây đối phương. Hắn liền lùi bước nữa, lùi khá là xa. Đoàn hai tay của hắn đập vào nhau làm hiệu. Bốp, bốp. Bốp, ba tiếng phát ra. Lập tức có 3 con mãnh hổ giống lên như là truyền lại hiệu lệnh cho nhau. Rồi 7 bóng hổ đen ngòm với 14 cặp mắt sáng xanh lè như là điện quang nhất tề chồm vào câu hồn bang chủ tấn công. Hổ ma Phạm Hống nuôi 7 con hổ đen này từ lúc chúng còn nhỏ. Hắn đã mất công huấn luyện cho đàn hổ này hết sức là thuần thục và cũng hết sức là hung ác. Ngày nào bị 7 con hổ này tấn công một lượt thì dù võ công cao cường đến đâu cũng sẽ bị thất bại. Vì một người không thể nào phòng được cả 7 mặt một lúc và chỉ sơ ít một mặt cũng đủ để móng hổ xé xác ra rồi. 7 con hổ đã tập luyện thành một lối tấn công đặc dị. Một khi tấn công thì cả 7 con cùng tấn công. Một khi thoái thì con cùng thoái. Động tác của chúng rất là ăn khớp với nhau. Thành thử trong mấy năm gần đây, không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm phải táng mạng dưới móng vuốt của 7 con hắc hổ này. Lại nói 7 con hổ theo hiệu lệnh của hổ ma Phạm Hống, nhất tề nhảy tới tấn công câu hồn bang chủ. Khí thế dũng mãnh vô cùng, khiến Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trông thấy cũng kinh tâm động phách. Nhưng câu hồn bang chủ vừa thấy 7 con hổ nhào tới vồ, hắn liền rú lên một tiếng thánh thoát. Nhanh như chớp, thân hình của hắn bay vọt lên cao như là một pháo thăng thiên. Thân pháp của câu hồn bang chủ rất đẹp mắt. Hắn phi thân bay vọt lên cao, chân hắn bốc lên khỏi mặt đất, có tới trên 2 trượng. 7 con hổ nhảy tới, tức thì vồ vào không khí. Thân hình của câu hồn bang chủ vun vút như là một bóng ma bay trong không khí. Sau khi nhảy thế tránh công của đối phương, câu hồn bang chủ liền trầm mình xuống ngay, tốc độ cũng mau vô kể. Trong lúc hắn phi thân lên cao, rồi trao mình hạ xuống như là chớp nhoáng đấy, hai tay của câu hồn bang chủ đã đánh ra 2 trường. Bộp bộp 2 tiếng, rõ ràng là tiếng xương sọ bị bẻ nát. Thì ra 2 trường của câu hồn bang chủ đã đánh trúng đầu của 2 con hắc hổ. 2 con hổ bị chúng đòn giống lên một tiếng thê thảm, tưởng đến rung chuyển cả rừng núi. Rồi 2 bóng hổ đen bay vọt ra, gục xuống đất, chết ngay lập tức. Phạm Hống đứng bên quan sát, Thấy Câu Hồn Bang chủ vừa ra tay có một chiêu đã đấm chết hai con hắc hổ của mình, trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi vô cùng. Phạm Hống mồ côi cha mẹ từ thuở còn mới lọt lòng, nhờ sữa hổ mà sống nên có thân lực hơn người. Hơn nữa từ thuở ấu, thầy Phạm Hống đã sống giữa đàn hổ, nên đối với loài hổ, Phạm Hống không khỏi có chút tình cảm gần như là đồng loại. Riêng đối với con 7 con hổ này, thì Phạm Hống hết sức là yêu thương, hàng ngày quấn quýt bên chúng như mẹ trông con. Lúc này chỉ trong chớp mắt đã bị mất 2 con hổ. Phạm Hống vừa kinh hãi vừa tức giận, hai tay liên tiếp vỗ vào nhau, ra lệnh cho đàn hổ thoái lui. Song 5 con hổ còn lại, thấy đồng loại bị địch nhân đả thương như là cuồng dại, ngay cả chủ nhân ra lệnh, chúng cũng không nghe. Những tiếng gầm giống ghê rợn vang lên, 5 con hổ nhe nanh múa vuốt, hung tợn điên cuồng, cùng nhảy tới, định chụp lên người của Câu Hồn Bang chủ. Thân hình Câu Hồn Bang chủ di động phiêu hốt, nhanh như luồng khói, len lỏi vượt qua ngoài vòng vây của 5 con hổ. Câu Hồn Bang chủ vừa vượt qua ngoài, tay của hắn đã quờ lại phía sau, nắm đúng vào đuôi của một con hổ. Đột nhiên Câu Hồn Bang chủ nghiêng mình vận sức, người xoay như trong chóng, tay nắm đuôi hổ, quăng thật là mạnh. Bịch một tiếng vang dậy, cả thân hình con hổ to lớn nặng nề đập vào sườn núi đá hết sức là dữ dội. Sức đập đó mạnh đến thế nào, con mãnh thú hung dữ lập tức bị gãy xương đứt gần, máu tươi tóe ra lênh láng, bắn vọt tứ bề, nằm gục xuống đất chết tươi. Trông thấy con mãnh hổ đó lúc này không còn hình dạng của một con vật nữa, mà chỉ là một đống thịt với máu tươi đỏ lòm. Phạm Hống thấy tình thế quá nguy, nếu cứ tiếp tục nữa, tất cả 7 con hổ sẽ đều bị chết hết. Hắn vội nhảy vọt đến, hai tay giang ra, đoạn hắn rú lên một tiếng, hai tay nắm lấy hai gáy của 2 con hổ còn sống, dìm xuống, cho đầu 2 con mãnh thú chui xuống đất. 2 con mãnh hổ gầm giống kinh hồn, nhưng ngay lúc đó, Phạm Hống đã vun tay ném 2 con hổ đi ra xa. 2 con hổ lăn trên mặt đất mấy vòng, rồi nằm gục xuống gầm gừ, không dám xông lên nữa. Trong lúc Phạm Hống ném 2 con hổ ra xa như vậy, thì đồng thời 2 chân của hắn cũng lần lượt phi ra, đá 2 con hổ nữa bắn ra ngoài, xa đến 3-4 trượng. Sau khi ngăn cản được 4 con hổ rồi, Phạm Hống mới dùng tay, thân hình đứng im lại, cất tiếng từ từ nói. Quả nhiên thân thủ của các hạ thật là quá giỏi. Tuy Phạm Hống nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn hết sức là đau xót vì 3 con hổ bị Câu Hồn Bang chủ đấm chết. Mắt Phạm Hống lừ lừ nhìn Câu Hồn Bang chủ, hơi giận bốc lên ngùn ngụt. Câu Hồn Bang chủ cất tiếng the thé. Mấy cái trò nhỏ mọn đó có đáng kể gì? Phạm Hống lớn tiếng nói. Các hạ muốn ta tâm phục khẩu phục, tất phải chỉ giáo cho vài chiêu mới xong. Câu Hồn Bang chủ thản nhiên đáp. Chính ta cũng có ý như vậy. Nào, mời bằng hữu ra tay. Hổ ma Phạm Hống võ công rất cao, mà toàn bộ võ công của Phạm Hống là do thần pháp của loại hổ tạo thành. Bởi vậy các chiêu võ của Phạm Hống hoàn toàn khác hẳn võ công của các môn phái thời đấy. Mỗi chiêu mỗi thức của Phạm Hống đều chiếu theo các động tác của loại hổ luyện thành. Câu Hồn Bang chủ nói chưa dứt lời, đã thấy thân hình của Phạm Hổ trầm xuống như người lùn. Toàn thân của hắn phát ra những tiếng lách cách do xương cốt vận chuyển, rồi 10 ngón tay xòe ra như là vuốt cọp. Thân hình Phạm Hống nhảy chồm tối, vồ vào người của Câu Hồn Bang chủ. 10 ngón tay xè xè, đánh vào không khí nghe rợn cả người. Câu Hồn Bang chủ chờ cho 10 đầu ngón tay của Phạm Hống vô gần tới người hắn. Đột nhiên hắn xoay người, lách qua thân hình của Phạm Hống, xuyên về phía sau. Trong lúc người Câu Hồn Bang chủ luồn qua cạnh người Phạm Hống như vậy, hắn đã đánh ra một trường, vô thành vô tức, nhằm đúng vào ngực của Phạm Hống tấn công. Phạm Hống biến chiêu thật là mau lẹ vô cùng. Sau khi vồ không trúng, hai tay Phạm Hống lập tức trao đổi trở lại. Tay trái vỗ vào không khí, nhưng tay phải muốn nhằm vào cổ tay của Câu Hồn Bang chủ định nắm chặt lấy. Câu hồn bang chủ cười the the nói, ồ, khá, khá lắm đấy. Câu hồn bang chủ đang đánh ra thành trường, vừa thốt ra câu đói, đột nhiên cánh tay câu hồn bang chủ rụt lại, biến quyền thành chảo, năm ngón xẻ ra. Nhưng câu hồn bang chủ không vồ người vào Phạm Hống, trái lại, năm ngón tay của câu hồn bang chủ đoán lấy năm ngón tay của Phạm Hống, đang định xẻ ra, định vồ vào cổ tay hắn. Năm ngón tay của câu hồn bang chủ rất chuẩn xác, đoán đúng vào năm ngón tay của Phạm Hống. Trong chớp mắt, 10 đầu ngón tay của hai đấu thủ cùng một thế chào đã chọi phải nhau. Chợt nghe Phạm Hống rú lên một tiếng quái gở, rung chuyển cả sơn cốc. Thân hình Phạm Hống loạng choạng, văng ra đến hai bước như là muốn ngã, rồi mới gắng gượng xoay mình lại được. Câu hồn bang chủ buông ra một chuỗi cười dài, rồi cất hàm nói, sao? Thế nào? Nét mặt của Phạm Hống lúc đó lộ ra một vẻ kinh dị không thể nào tả được. Nguyên vừa rồi, năm đầu ngón tay của Phạm Hống chọi với năm đầu ngón tay của câu hồn bang chủ. Chính lúc đó, Phạm Hống đã định vận hết kinh lực vào năm đầu ngón tay của mình, hòng đẩy cho đối phương phải lùi lại. Ai ngờ giữa lúc ấy, Phạm Hống chợt thấy một luồng khí lạnh ghê gớm xâm nhập vào năm ngón tay của hắn, làm cánh tay của hắn bỗng lạnh buốt xương cốt như là hóa thành băng giá. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh quái gở đến như vậy. Phạm Hống thấy kinh lực của mình bị tiêu tan mất hết, đồng thời hắn đang vận sức đẩy mạnh lên, nên không kiềm hãm được, phải loạng choạng hai bước mới dừng lại được, rồi quay người trở lại. Thấy câu hồn bang chủ buông ra hai tiếng thế nào, Phạm Hống lặng người đi một lúc, rồi mới hỏi lại. Vừa rồi, ngươi vừa xử miếng đó là công phu gì vậy? Câu hồn bang chủ lại cười giải đáp. Ồ, võ công của ta bao gồm hết võ công của 7 môn phái, lại thêm những môn thần công tuyệt đỉnh đã thất truyền từ lâu trong võ lâm. Môn thần công vừa rồi của ta chỉ là một trong các môn võ công đấy. Nếu ngươi gia nhập bổn bang, lại biết dùng lễ đệ tử đối với ta, ta sẽ để ý xem hành động của ngươi như thế nào. Tự nhiên, rồi ta sẽ dần dần truyền thụ các môn tuyệt đỉnh công phu cho ngươi. Bây giờ, ngươi chớ có hỏi nhiều, vô ích. Câu hồn bang chủ nói mấy câu đó, qua lúc đầu cũng thấu đến lòng ruột của Phạm Hống, làm cho hắn kích thích vô cùng. Nhưng đến đoạn sau, câu hồn bang chủ lại bảo hắn phải lấy đệ tử, tức là phải coi câu hồn bang chủ là sư phụ. Trong lòng Phạm Hống không khỏi căm giận đến cực điểm. Nên nhớ, hổ ma Phạm Hống từ nhỏ sống chung với mãnh thú, bè bạn toàn là một loại hổ, nên tâm tình của hắn cuồng bạo hung ác, chẳng kém gì loại hổ. Hơn nữa, hắn là người, nên là trí óc minh mẫn hơn loài hổ. Giữa đám hổ, hắn là vua, nên đã từ nhỏ sinh ra tính tự cao tự đại ghê gớm. Sau này lớn lên, hắn luyện thành võ công hết sức là cao cường. Nội trong các nhân vật võ lâm, bất cứ ai nghe đến tên hắn đã đều quấy kinh hoàng. Từ trước đến nay, không một ai dám gây sự chọc giận hắn. Vậy mà hôm nay câu hồn bang chủ ngạo mạn đòi hắn phải lấy lễ đệ tử bái mình làm sư phụ. Thật quả là trong suốt đời hắn, hắn chưa bao giờ thấy ai dám nói với hắn như vậy. Hơi giận bốc lên ngùn ngụt, Phạm Hống đã trở lại thú tính của loại hổ. Hắn rú lên một tiếng kinh hồn, nhảy vào câu hồn bang chủ lập tức tấn công. Thế nhảy của hổ ma Phạm Hống hết sức là dũng mãnh, lại thêm cùng lúc đó, bốn con hắc hổ nằm phục ở xa, cất tiếng gầm giống để trợ uy cho chủ, nghe thật là kinh hồn bạt vía. Thân hình của câu hồn bang chủ trầm xuống như là một người lùn. Hắn không chờ Phạm Hống nhảy tới, hai tay vung lên tạo thành hai luồng kình phong, đẩy mạnh về phía trước. Phạm Hống nhảy đến lưng chừng, chợt thấy hai luồng kình phong mãnh liệt ghê gớm xông đến. Hắn không thể nào gượng được, thân hình đành phải né sang một bên né tránh.